Chương 813, tới phòng ta. Làm khách sạn cùng tiểu quán lão bản, là tuyệt sẽ không cự tuyệt một cái đến đây tiêu phí khách nhân. Vì vậy Lưu Húc thuận lợi có một chỗ chỗ ở mơ y gian phòng ở khách sạn hậu viện lầu 2. Trong hậu viện bày một con to lớn có thể chết đuối hai cái người sống sờ sờ hồ cá. Hồ cá chạm kế tiếp lấy một cái mập mạp đến có thể đẻ chết hai cái người sống sờ sờ bàn tử. Bàn tử phía sau theo một cái hắc y hề bảo tiêu. Chu đại thiếu đỉnh đạc sông Lưu Húc gật đầu, không để ý chút nào thân phận mình bại lộ. Bởi vì từ hôm qua bắt đầu, hắn chính là nơi này khách nhân một trong. Lầu một có song song ba gian phòng, chính giữa phòng trước cửa đứng đấy ba cái áo xanh đại hán, huyệt thái dương thật cao gồ lên, trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, góc áo bên trên xăm một cái nho nhỏ thanh long. Thanh long hội ném hàng, tự nhiên cũng sẽ phái người tới. Ba gã võ thuật hiển nhiên không kém đại hán thủ môn, lại không biết trong cửa là một hạng người gì. Khúc quanh nhất một gian phòng nhỏ môn bỗng nhiên mở, từ bên trong đi tới một cái lao thái thái. Lão thái thái khuôn mặt da gà, chiến chiến nguy nguy khiến người ta cảm thấy nàng lúc nào cũng có thể sẽ chết mất. Lão thái thái bưng một chậu nước rửa chân ngã xuống trong viện, nàng một thân đồ tang, trên cánh tay quấn quít lấy vải trắng, từ mở ra trong cửa phòng, có thể thấy gian phòng ở giữa để một ngụm da mỏng quan tài, một cái ghim bím tóc hướng lên trời chết tiểu hài tử đang ở quan tài trước đốt con tiền. Lão phu thê mang theo tiểu tôn tử đi xa nhà cầu sống đường, lão nhân lại chết ở nửa đường, liền một ngụm dáng dấp giống như quan tài cũng mua không nổi. Cùng loại chuyện như vậy, trong chốn giang hồ mỗi ngày đều ở trên diễn. Nhưng Lưu Húc hiện tại cũng không có tâm tình đi quản cái gì Chu đại thiếu, Lao thái thái, cũng cực kỳ tình tưởng kỳ thực thanh long hội trong phòng chó má đều không có một. Lưu Húc chậm rãi than mở tay ra, trong tay có một tấm nho nhỏ tờ giấy. Mới vừa rồi viên cô nương bỏ vào cho mình bạc thời điểm, còn dùng thân thể chặn bạch ngọc kinh ánh mắt, thuận thế bỏ vào cho mình tờ giấy này. Lưu Húc tuyệt đối tin tưởng. Kỳ thực tờ giấy này mới là viên cô nương thật chính là muốn cho đồ đạc của mình. Trên tờ giấy dùng lông mi bút viết bốn cái chữ nhỏ, tới phòng ta. Chữ viết tuy là xinh đẹp, cũng rất viết ngoáy, hiển nhiên là trong lúc vội vàng lâm thời viết xuống. Lưu Húc nhìn tờ giấy này, khoe miệng hiện lên một tia cười yếu ớt, tới phòng ta một nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp, một cái chính mình đã từng ngủ qua lại làm bộ không biết mình nữ nhân xinh đẹp, đồng nhiên để cho mình đi phòng nàng. Sẽ phát sinh một ít chuyện gì đâu, ở nguyên tắc trong tiểu thuyết cũng không có Lưu Húc, cũng sẽ không có khoái kiếm Lưu Húc vào viên cô nương gian phòng một đoạn này tình tiết. Thế nhưng Lưu Húc biết, như không phải là mình từ đó ngắt lời, Bạch Ngọc Kinh sớm muộn gì muốn đi vào viên cô nương căn phòng. Nghĩ đến Bạch Ngọc Kinh, Lưu Húc đem tờ giấy xé thành mảnh nhỏ, hắn thực sự không đành lòng chứng kiến Bạch Ngọc Kinh nhìn thấy tờ giấy này, không có có một người đàn ông nguyện ý chứng kiến chính mình yêu thích nữ nhân thủy tính dương hoa. Thế nhưng viên cô nương căn phòng, Lưu Húc hay là chuẩn bị đi một chuyến. Nguyên tắc bên trong, viên cô nương tuy là lợi dụng Bạch Ngọc Kinh, thế nhưng ở bước ngoặt cuối cùng chợt thay đổi thái độ, trợ giúp Bạch Ngọc Kinh giết Trường Sinh Kiếm bên trong cuối cùng nhân vật thần bí, dùng lời của nàng mà nói, nàng một nữ nhân như vậy, như không phải thật động tình, tại sao có thể như vậy làm? Thế nhưng Lưu Húc cảm thấy điểm ấy cực kỳ kỳ quặc. Viên cô nương thái độ chuyển biến cực kỳ đông cứng, tựa như đã sớm biết Bạch Ngọc Kinh không có bị điểm trúng huyệt đạo, cho nên tiện tay đẩy thuyền trợ giúp Bạch Ngọc Kinh. Hơn nữa mấu chốt hơn là, cả quyển sách, từ đầu tới đuôi, nàng là lớn nhất được lợi giả cùng người khởi xướng. Người khởi xướng cùng lớn đến mức nhất lợi giả, bằng vào hai điểm này, Lưu Húc liền không phải tin tưởng người nữ nhân này. Người nữ nhân này đối với Bạch Ngọc Kinh cảm tình cực kỳ kỳ quặc, tuy là Trường Sinh Kiếm bộ sách này là vì nói rõ, nụ cười uy lực lớn với bất kỳ vũ khí nào. Thế nhưng, Lưu Húc bản năng không thích cái này cười rộ lên có thể giết chết nhân viên cô nương. Hơn nữa ban đầu nàng giả mạo kỹ. Nữ, cùng mình cùng tồn tại một phòng ba ngày lại là chuyện gì xảy ra trong sách hoàn toàn không có nói tới chuyện này tiết. Đang ở Lưu Húc chuẩn bị lên lầu thời điểm, trước mắt đông nhiên hoa một cái, toàn bộ tràng cảnh trở nên mơ hồ, chu vi xuất hiện đủ mọi màu sắc quang vượng, không ngừng xoay tròn. Đinh linh linh, đây là chuông điện thoại. Chỉ một lúc, Lưu Húc phát hiện mình đã không ở khách sạn hậu viện, mà là đến rồi bệnh viện trong túc xá. Làm sao mạc danh kỳ diệu tiểu xuyên Việt đã trở về Lưu Húc không nói, cầm điện thoại lên, kết quả là cửa hàng thú cưng mở ra. Để hắn nhanh đi một chuyến. Hắn cầm áo khoác lên, đi cửa hàng thú cưng. Chuyện gì xảy ra Lưu ca, ngươi đã đến rồi, vừa rồi có người nháo sự, sau lại chúng ta báo cảnh sát, sau đó bọn họ liền đi. Nháo sự khả năng là việc buôn bán của chúng ta thật tốt quá, đoạt phụ cận mấy nhà điếm sinh ý ta biết rồi, các ngươi làm rất tốt. Trần Mỹ ra thấy là Lưu Húc một người tới, tránh không được thất vọng, hỏi, Đường ca, Nữu Nữu tỷ thực sự không trở lại là vâng đúng. Có một nhà bờ ra dự công ty lương cao xính nàng đi làm thị trường, nàng gần nhất bể bộn nhiều việc. Lưu Húc chỉ có thể nói lừa gạt nàng, bởi vì Trần Mỹ Gia có thể không phải bọn họ một cái thế giới người. Cái kia tiệm này làm sao bây giờ Trần Mỹ Gia ngược lại cũng sẽ không hoài nghi, chỉ là thất vọng. Con có thể bán đi, công thương giấy phép cùng thủ tục chuyển nhượng đều ở trong tay ta đâu, cộng thêm chuyển nhượng phí đại khái có thể bán cái hơn 60 vạn. Lưu Húc lúc này nói thật, hắn cũng không tinh lực cùng thời gian xử lý cửa hàng thu cưng. Tốt như vậy đoạn đường bán 600 ngàn quá đáng tiếc, ngươi cùng Nữu Nữu tỷ nói một chút chớ bán đi. Trần Mỹ ra nhìn chung quanh một chút trong lồng che tiểu sùng vật, không quá nhẫn tâm, chúng ta thay nàng quản tiệm, lại mời một cái có kinh nghiệm điếm trưởng phụ trách nhập hàng, hai người chúng ta có thời gian cũng nhiều đến xem, còn có thể đem tiệm này kinh doanh xuống phía dưới nha. Lưu Húc cũng không nở tâm cự tuyệt nàng, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được rồi. Trần Mỹ ra nhìn hắn gật đầu cũng liền vui vẻ, lại chạy đi chăm sóc tiểu miêu tiểu cầu. Lưu Húc ngược lại là sớm quen, ngồi vào trong quầy thu ngân mặt cùng hai cái nhân viên cửa hàng đem mấy ngày này chứng kết. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.